Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 88, Khổ Chiến Akaiwa. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên. Cự thạch như mưa, liên miên bất tuyệt. Ném cự thạch cùng ném kunai không giống. Shuriken cũng tốt, kunai cũng được, hoặc là cái khác nhẫn cụ. Bởi vì khối lượng ưu tiên, nhẹ nhàng một đập, thoáng một hồ sơ, liền sẽ bị đụng bay. Nghiêng nghiêng, mà cự thạch không giống. Hàng trăm hàng ngàn cân khối lượng, cho hắn mỗi giây hơn 100 mét tốc độ. Dạng này lực cùng thế, ai có thể ngăn? Đối mặt kunai, Aozora có thể lựa chọn né tránh, cũng có thể lựa chọn đón đỡ. Nhưng đối mặt cự thạch, Aozora lại chỉ có thể né tránh. Vấn đề là, một mực né tránh không phải biện pháp. Bay thạch Việt đến càng nhiều, Aozora có thể trốn được 1 viên, 2 viên, 7, 8 viên cũng có thể né tránh. Nhưng chờ bay đá đầy trời đâu? Đây cũng không phải là không có khả năng. Akaiwa dưới chân thổ địa lăng không thấp 3 tấc. Nhưng cả tòa Osugiya có bao nhiêu đất đá? Chỉ cần đối phương chakra không có khô kiệt, hắn tiện tay liền có thể đào ra một tảng đá lớn. Đến mức chờ đối phương chakra khô kiệt, vậy quá ngây thơ. Mặc dù cái này nhẫn thuật uy lực không nhỏ, nhưng cũng chia thuộc cấp C nhẫn thuật. Chakra tiêu hao cũng không nhiều. Mà còn, chân núi Uchiha còn bị vây ở đất nhà tù phòng khách không có bên trong. Thật chờ đối phương chakra khô kiệt, chân núi Uchiha cũng chết đến không sai biệt lắm. Nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Aozora lại không tả hữu chớp động, mà là hướng về Akaiwa. Trực tiếp chạy đi. Phía trước là rậm rạp chằng chịt bay đá. Huyết đồng bên trong cấp 2 phi tốc chuyển động. Bay đá ở giữa khe hở trong mắt hắn trở nên rộng lớn không gì sánh được. Cuồng phong ở bên tai lẫm liệt rung động. Aozora phảng phất về tới tại trong rừng rậm huấn luyện Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Thời điểm, khi đó, cây trong rừng không thể di động. Bây giờ, bay đá nhanh như vũ tiễn. Nhưng tại Serenian bên trong, vũ tiễn sao lại không phải trì trệ không tiến đây này? Bay đá rất nhanh, Aozora càng nhanh, trong chớp mắt người cùng đá sắp chạm vào nhau. Aozora trùng điệp đạp mạnh, dưới chân chakra bộc phát, cự thạch xuyên qua bóng người tiếp tục bay về phía trước. Aozora đã hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu tiên cự thạch. Tiếp tục hướng phía trước, Aozora tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức bay đá chỉ có thể đánh tới hắn tàn ảnh. Nhanh đến bị cự thạch mang theo bao lấy đá vụn mảnh đụng phải hắn, đều có thể cắt ra một đạo không cạn vết thương. Akaiwa cùng Aozora nguyên bản cách xa nhau hơn 300 mét. Chỉ một nháy mắt, Aozora liền xông qua bay mưa đá ngăn cản. Cùng Akaiwa cách xa nhau không hơn 100 mét. 100 mét, đã là Aozora kunai tầm bắn. Hiu, hiu. Hai thanh kunai từ hai bên trái phải hai bên bắn ra. Vòng qua bay đá, bắn về phía không biết chỗ. Hai chi kunai không có bắn về phía chính mình. Nhưng Akaiwa toàn thân chăm chú, không có chút nào buông lỏng. Dù sao, Uchiha kunai sẽ rẽ ngoặt. Đây là thường thức. Quả nhiên, kunai lướt qua một cái tốt đẹp đường cong. Bắn về phía chính mình. Thổ độn Doroku Gaeshi. Thổ lục quy lai, bên cạnh hắn lăng không dựng lên hai khối tường đất, chặn kunai, tiếp lấy Akaiwa nhanh chóng kết ấn. Dưới chân hắn thổ địa lần thứ hai thấp gửi cho phép. Từng khỏa lớn chừng quả đấm nê hoàn bay vút lên, giống như đầu đạn, gào thét lên phá không bắn về phía tới gần mình Aozora. Nê hoàn bí mật ma ma, không chỗ có thể trốn, ra đồng không cửa. Aozora đành phải thả người nhảy lên, lên trời chạy trốn. Akaiwa đang muốn bắt lấy Aozora không chỗ dùng lực cơ hội. Nhưng lúc này đã là Aozora hiệp. Hỏa độn Hōzenka Sumabeni, Phượng Tiên Hoa Chảo Hồng. Trên không Aozora trong miệng phun ra hơn 10 đạo hỏa diễm. Đồng thời tay phải vung lên, mười mấy cái cao tốc xoay tròn Shuriken bay vào những ngọn lửa này bên trong. Cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía Akaiwa. Hỏa diễm cực nóng, nhẫn cụ sắc bén, Akaiwa chỉ có thể né tránh. Cái này vừa né tránh cũng liền bỏ qua thời cơ. Aozora rơi xuống đất. Hai người lần thứ hai đối công. Aozora muốn tới gần Akaiwa. Từ đó dùng trảm tiên phi đao nhất quyết thắng bại. Akaiwa không gấp. Lúc này bọn họ cục diện chiếm ưu. Trên đỉnh núi. Mặt khác ba khu chiến trường. Làng đá tại hai nơi chiếm ưu. Vẻn vẹn xuôi chi cái kia một chỗ bọn họ ở thế yếu. Nhưng làng đá thủ giỏi. Xuôi chi ưu thế thời gian ngắn khó mà chuyển hóa thành thắng thế. Huống chi, chân núi trong hẻm núi bọn họ còn có hai cái ninja thượng đẳng. Chờ dùng đất nhà tù phòng khách không có triệt để bị nhốt ninja làng lá mất đi chiến lực. Bọn họ liền có thể rảnh tay. Akaiwa biết rõ sự tình. Aozora cũng biết, hắn không có nhiều thời gian như vậy mai. Đồng đội lúc không trông cậy được vào. Hắn vừa rồi liếc nhìn mặt khác ba khu chiến trường. Muốn trông cậy vào đồng đội. Trừ phi single bỏ mình. Xoay chi tại chỗ cấp 2 tiến hóa mang Gekio cái kia mới có thể. Nhưng theo cấp 2 tiến hóa mang Gekio xác suất quá thấp. Mà còn Aozora cũng không muốn thấy cái này bi kịch. Lòng có quyết đoán. Aozora lại không lo trước lo sau. Lo được lo mất. Hỏa độn Goryuka Nojutsu. Hào hỏa long chi thuật. Một đầu to lớn hỏa long, toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực phóng tới Akaiwa. Nóng rực khí tức để đỉnh núi khô héo cỏ dại nháy mắt thiêu đốt. Không gian cũng bị thiêu đến ẩn ẩn lắc lư. Akaiwa đang muốn kết ấn thi thuật ngăn cản. Đột nhiên cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm. Chân hắn bên trên chakra nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, một sợi Aozora xuyên thủng hỏa long. Cũng xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Hỏa long bị thanh quang đảo loạn, không bao lâu liền tản đi. Cách đó không xa, Akaiwa hiện thân, khóe miệng chảy máu, bởi vì cưỡng ép gián đoạn nhẫn thuật mà bị phản phệ. Hắn giờ phút này chakra khắp nơi tán loạn, nội phủ bị thương nặng, ngoại trừ nội thương, hắn còn bị Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, dư âm, trên da cũng tràn đầy bỏng vết tích, nhưng hắn như cũ cười. Bởi vì, Aozora uy hiếp lớn nhất thủ đoạn đã dùng. Sắc bén phi đao xuyên thủng tàn ảnh. Bắn tới cách đó không xa trên tảng đá lớn. Đâm đến rất sâu. Không có sắc bén phi đao. Người trước mắt như cũ là cái xuất sắc ninja. Nhưng với hắn mà nói đã không có uy hiếp. Hắn dùng sức ho ra tụ huyết. Sau đó lau đi máu trên khóe miệng nước đọng. Hắn tuyên bố, kết thúc, nói xong. Hắn thay đổi phía trước sợ đến chỉ biết lui lại tác phong. Dũng mãnh phóng tới Aozora. Aozora nháy mắt ném ra 4 con kunai. Mặc dù bởi vì quá mức cấp thiết. Aozora không kịp bám vào chakra. Nhưng cái này kunai uy lực đủ xuyên giáp. Akaiwa trong khi đi vội. Tùy ý phất tay. Lấy thịt cánh tay đón đỡ. Không phải đâm vào huyết nhục âm thanh. Mà là kim loại giao kích âm thanh. Hắn lúc này hai tay đã thành màu vàng sậm trạch. Giống như cứng rắn nham thạch. Aozora còn muốn dùng hỏa độn thử xem. Nhưng Akaiwa đã kéo gần lại cùng mình khoảng cách. Aozora đành phải cầm ngược kunai xông tới. Hắn không thích cận chiến. Nhưng không đại biểu hắn cận chiến kém. Xuất sắc trạng thái thị lực. Xuất sắc phản ứng. Hắn cận chiến làm sao sẽ kém. Mà dám chủ động xuất kích Akaiwa thể thuật chẳng lẽ còn kém. Quyền đến kết giao. Kunai tung bay. Hai người tại tấc vuông ở giữa quyết định thắng bại. Akaiwa động tác ở trong mắt Aozora trở nên chậm chạp. Hắn tất cả ý đồ công kích đều bị Aozora nắm giữ. Nhưng mà Aozora cũng không chiếm được thượng phong. Thậm chí đánh đến 10 phần biệt khuất. Akaiwa phòng ngự quá bác. Lúc này toàn thân hắn ra tay ngăm đen phảng phất là chân chính nham thạch. Aozora kunai vạch ở trên người hắn. Tóe lên một trận tia lửa. Vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Ngoại trừ phòng ngự bác bên ngoài. Akaiwa quyền cước nặng nề. Mỗi một quyền đều như thái sơn áp đỉnh. Quyền phong gào thét. Aozora biết nếu là trúng vào một quyền. Tất nhiên là xương cốt đứt gãy. Trong một tấc vuông chiến đấu nguy hiểm nhất. Hai người đều tại đao kiếm bên trên khiêu vũ. Cũng không chịu tùy tiện lui bước. Bọn họ lẫn nhau biết. Vô luận là Akaiwa phòng ngự tuyệt đối, vẫn là Aozora tinh chuẩn công kích, cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Hai người đều đang đợi một cái cơ hội, quyết sinh từ cơ hội. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.